Quái dị thẻ ma pháp, chương 45, vũ khí cơ thể, gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, Nhất Thành giật mình ngồi dậy, vội vàng quan sát cơ thể mình. Hắn đang trần như nhộng, da đã trở lại, và còn trắng hơn xưa. Hắn mừng thầm không thôi, nhưng cảm giác của hắn với cơ thể này lại khác xưa, vừa xa lạ vừa rất chân thật. Hắn vội vàng gọi, trí tuệ thẻ ta thành công sao? Chúc mừng túc chủ đã thành công đột phá âm dương thể. Nhưng sao ta cảm thấy có gì đó không đúng? Cảm giác khác xưa cũng không có gì lạ, túc chủ bây giờ đã đánh thông nhâm đốc nhị mạch, năng lượng phép thuật trong cơ thể khuếch tán lên kinh mạch một cách thần tốc. Như vậy sẽ tăng độ khống chế sức mạnh và việc thi phép sẽ nhanh hơn. Nhất Thành vội vàng quan sát bên trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch mọi thứ đều bình thường. Không có gì xa lạ ngay khi hắn nhìn đến bên trong trái tim. Bên trong đang lơ lửng có một giọt máu đỏ đậm, thậm chí nếu không quan sát thì có thể nhầm lẫn với màu đen. Lúc này tiếng trí tuệ thẻ vang lên, đây chính là giọt máu sinh mệnh của túc chủ, linh hồn túc chủ được phân làm hai, một nửa đang ở trong đó, nửa khác đã nhập vào cơ thể. Liên kết của túc chủ với cơ thể bây giờ càng mật thiết hơn lúc trước. Việc điều khiển cơ thể trở nên dễ dàng và cảm nhận cũng khác đi. Túc chủ có thể làm quen với cơ thể mới này một chút. Chức năng của âm dương thể sẽ từ từ hiện rõ. Ta nhớ rõ trước khi ngất đi, máu của ta còn nhiễm hắc ám vật chất, sao giờ này lại sạch sẽ như vậy? Cái này là do giọt máu sinh mệnh đã thanh lọc mọi thứ dơ bẩn trong máu. Thậm chí nó còn hợp nhất Magic Blade của ký chủ. Hãy quan sát Magic Blade trong huyệt hội âm. Nhất Thành nhanh chóng xem xét Magic Blade của mình. Giờ đây chỉ còn một cái, không còn dày cộm như lúc trước, mà nó có màu đen tuyền, cực kỳ hắc ám. Cảm giác như không có bất kỳ ánh sáng nào có thể hiện hữu trên nó. Theo cách nói của người trái đất, đây là vật chất đen nhất của vũ trụ, không phản ánh sáng. Bất cứ ánh sáng nào chiếu vào đều sẽ biến mất, vậy phép thuật không gian của ta đâu? Ta còn thi triển được phép thuật không gian chứ? Được, nếu túc chủ nhìn kỹ, hai nguồn năng lượng thuộc âm mạch và dương mạch đã trở thành một vòng tuần hoàn lớn, tâm điểm là Black Blade. Vì thế túc chủ vẫn thi triển được phép thuật không gian và nghệ thuật hắc ám. Các mạch âm dương bây giờ chính là một phần của bình chứa ma pháp. Tất cả năng lượng túc chủ hấp thu thông qua kinh mạch sẽ đổ về huyệt hội âm và được Black Magic Blade hấp thụ. Nói chính xác hơn, Black Magic Blade chính là bình chứa ma pháp của túc chủ hiện tại. Năng lượng phép thuật bên trong Black Magic Blade là một loại năng lượng vô vật chất. Thứ năng lượng phép thuật này sẽ giúp túc chủ sử dụng bất cứ loại phép thuật nào mà mình học được. Có thể gọi nó là năng lượng khởi nguyên. Việc tăng cảnh giới của Black Magic Blade sẽ khó hơn gấp 10 lần lúc trước. Để tăng cảnh giới cho Magic Blade, túc chủ cần hấp thụ năng lượng gấp mấy lần pháp sư bình thường. Bù lại, sức mạnh phép thuật và năng lượng phép thuật của túc chủ lúc thi triển ra lại mạnh hơn bất cứ kẻ nào ở cùng cảnh giới. Ngoài ra, âm dương thể sẽ giúp bất kỳ vết thương nào của túc chủ cũng sẽ nhanh chóng lành lại nếu có đủ năng lượng khởi nguyên hỗ trợ. Túc chủ thử thúc giục năng lượng phép thuật lên tay mình và tưởng tượng các ngón tay là những mũi nhọn thử xem. Nghe đến cơ thể có thể nhanh chóng lành vết thương thì hắn cảm thấy cực kỳ sung. gocchuyenaudio.com Sướng, có giọt máu sinh mệnh với vết thương có thể lành nhanh chóng thì hắn khác gì người bất tử. Lúc trước mới đánh nhau một trận mà hắn không còn một chút da nào trên người. Nếu vết thương lành nhanh chóng có thể hắn sẽ không đến mức phải liều mạng như hôm nay. Hắn vẫn còn ám ảnh với chuyện vừa rồi. Nhất Thành tập trung quan sát Magic Blade của mình. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới thấp nhất của Red Blade. Mà càng nhìn càng cảm thấy thú vị, Magic Blade màu đen, nhưng phía trên lại hiện lên ký tự Ri nổi cộm giống như chữ tượng hình. Mặt trước lại có ký hiệu của không gian phép thuật, phía sau lại là ký hiệu của nghệ thuật hắc ám. Bỏ qua hứng thú với Magic Blade, hắn bắt đầu truyền năng lượng khởi nguyên đến tay phải. Bàn tay hắn từ từ biến dạng, các gân xanh nổi lên. Ngón tay bắt đầu dài ra và trở nên sắc nhọn, các ngón tay cũng trở nên cứng cáp hơn trước. Hắn há hốc mồm nhìn lui nhìn tới tay phải của mình. Trí tuệ thẻ, đây chính là hiệu ứng của nửa quái dị thân thể, nói đúng hơn là chức năng của âm dương thể. Cơ thể ký chủ đã trở thành một kiện vũ khí tùy theo mức tưởng tượng của túc chủ. Rất ngầu phải không? Ngầu, Nhất Thành trợn mắt, hắn biến tay mình thành một con dao nhọn màu đen, rồi thì ngón tay thành dao găm ếch. Liên tục chơi đùa với cơ thể mình như một tên biến thái, biến các bộ phận trên cơ thể thành các vũ khí hắn có thể tưởng được. Thậm chí hắn còn biến chân giữa to hơn một chút nhưng lại lắc đầu tiếc nuối, lúc rút năng lượng về nó lại trở lại hình dạng cũ. Hắn nhận ra rằng, biến bất cứ bộ phận nào trên cơ thể thành bất cứ thứ gì đều có chung một màu đen tuyền, không có màu sắc nào khác. Hắn rất thích nhưng trong lòng hơi nặng nề vì cảm thấy mình chả còn là con người nữa. Biết ý nghĩ của hắn, Trí Tuệ thẻ lên tiếng khuyên bảo. Túc chủ đang nghĩ gì vậy? Túc chủ vẫn là con người, chỉ là khác người một chút mà thôi. Linh hồn Túc chủ vẫn là kẻ tên Nhất Thành, có trí nhớ về quê hương, chả có gì khác. Nếu bây giờ nói mình không phải người vì cơ thể biên hóa thì có thế lúc trùng sinh, Túc chủ đã không phải là con người nữa rồi. Nhất Thành biết thế nhưng vẫn không xóa được cảm giác đó. Trí Tuệ thẻ, giờ ngươi đang ở đâu? Đừng nói với ta là trong giọt máu sinh mệnh của ta nha. Đúng vậy, lúc thành công, giọt máu sinh mệnh được sinh ra ta đã di chuyển vào đây. Ta không thể tách rời khỏi sinh mệnh của Túc chủ, nếu Túc chủ có mệnh hệ gì ta cũng không thể tồn tại, đây là sự liên kết của vật chất bí ẩn trước khi đi tạo ra. Nhất Thành tinh thần bỗng quay mắt 180 độ cười đắc ý nói. Ha, ha, ha, thế là ngươi và ta là đồng mệnh tương liên, Trí Tuệ thẻ thấy hắn như vậy thì thở dài. Hai, ta thật sự không muốn, nhưng không thể thay đổi. Được rồi, đừng làm như đây không phải là điều tốt, ngươi mở thông tin cá nhân cho ta xem chút, tính danh, Nhất Thành, cảnh giới, Black Magic Blade, AB, sơ cấp, bình chứa ma pháp, sơ cấp, ma pháp, không gian, nhập môn, nghệ thuật hắc ám, phép thuật máu, trung cấp, hắc ám, không. Sáng tạo phép thuật, không, vật chất điểm, không, thể chất, 60 âm dương thể, linh hồn, 20 thân thể, 20, giọt máu sinh mệnh. Nhất Thành thấy cảnh giới mình rớt xuống thấp nhất thì thở dài, đây chính là hậu quả của việc thiêu đốt năng lượng phép thuật. May mắn cấp bậc lĩnh ngộ phép thuật lại không thay đổi. Linh hồn 20 phần 20 có vẻ như là do sự phân chia. Góc truyện audio.com, linh hồn giữa cơ thể và giọt máu sinh mệnh, điều làm hắn hiếu kỳ nhất là hai chức năng mới, bình chứa ma pháp và sáng tạo phép thuật. Hắn hỏi ngay, Trí Tuệ thẻ, người có chức năng mới, cách chương.